Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, cảm giác xa lạ cảm giác 2. Trong nháy mắt đó, tiểu thỏ chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người phảng phất tại trong khoảnh khắc liền vọt tới đỉnh đầu. Có một loại lạ lẫm, bực bội, tê tê cảm giác từ ngực nàng nhanh chóng quét sạch toàn thân. Như thế cảm giác phảng phất làm nàng sâu trong linh hồn đều ở cô độc mà im ắng run rẩy. Nàng chưa từng có bị Trình Chi Ngôn đối đãi như vậy qua. Trước kia những cái kia hôn, hắn đều cực điểm kiên nhẫn cùng ôn nhu. Mặc dù có thời điểm tình thâm nghĩa nặng, cũng chỉ là điểm đến là dừng. Nhiều nhất tại nàng cái cổ căn chỗ lưu lại một chút thật sâu nhàn nhạt dấu hôn. Lại thêm lúc kia nàng còn nhỏ, vừa mới nhô lên bộ ngực liền cùng bằng phẳng trên đường cái không đáng chú ý gò đất nhỏ đồng dạng. Quả thực để cho Trình Chi Ngôn không hạ thủ được. Nhưng mà lúc này, 15 tuổi thiếu nữ, phẳng phất như là sắp mở chưa nở hoa cốt đóa một dạng. Không đáng chú ý gò đất nhỏ cũng đã trưởng thành cao ngất sơn phong. Nàng cho tới bây giờ đều không biết, ngực da thịt bị đụng chạm lấy thời điểm. Vậy mà lại có như thế khó nói lên lời cảm thụ. Trình Chi Ngôn vẫn như cũ che ở trên người nàng. Một cái thon dài đại thủ. Một giây sau, hắn đã cúi đầu. Đừng, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ kháng nghị vừa mới xuất hiện liền lập tức chuyển biến thành trầm thấp thở dốc. Nàng banh trực mũi chân. Bị hắn chế trụ hai tay chăm chú mà nắm lấy gối đầu giường đầu. Thân thể không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Dạng này cảm giác quá mức lạ lẫm. Nàng hoàn toàn là vô ý thức dựa vào thân thể bản năng tại phản ứng lấy. Trình Chi Ngôn trầm mặc, thậm chí là có chút mê mà hôn hít lấy nàng. Vừa mới tắm rửa qua thân thể, còn có nhàn nhạt dừa sữa sữa tắm mùi vị. Đó là hắn từ trước đến nay quen thuộc ngọt ngọt mùi sữa khí tức. Kỳ thật buổi tối hắn bất quá uống 2-3 ly rượu đỏ. Lấy hắn tửu lượng là không đến mức say quá đi. Chỉ là rượu đỏ hậu kình để cho đầu óc hắn có một chút choáng váng. Mà hắn trong lòng bàn tay cái kia mềm mại tinh tế tỉ mỉ ra thịt xúc cảm. Lại trong phút chốc liền đánh sụp hắn tất cả lý trí. Hắn đối với nàng, đã đợi rất nhiều năm. Cũng nhẫn nại rất nhiều năm. Coi hắn cảm giác được nàng non nớt thân thể tại hắn dưới lòng bàn tay có chút run rẩy thời điểm. Trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một loại cảm giác khác thường. Cái loại cảm giác này khu xử hắn nghĩ muốn càng nhiều. Lại nhiều một chút, nước chanh ca ca, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ trong thanh âm đã mang một tia nhàn nhạt giọng nghẹn ngào. Dù sao vẫn chỉ là 15 tuổi nữ hài. Ở đối mặt tình huống như vậy lúc, vẫn là khó tránh khỏi sẽ không biết làm sao. Trình Chi Ngôn che ở trước ngực nàng mềm mại bên trên ấm áp đại thủ. Đang nghe nàng thanh âm lúc, có chút dừng một chút. Lại là ngược lại dọc theo nàng tinh tế vòng eo, chậm rãi hướng phía dưới rời đi. Coi hắn thon dài đầu ngón tay đã ôm lấy nàng quần ngủ lưng quần. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, liền có thể kéo xuống đến thời điểm. Tiểu thỏ mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm thật thấp truyền vào lỗ tai hắn. Đừng, đừng như vậy, chấm ngoặc kép. Nàng là từ bé nói lên nhìn rất nhiều nhốt ở phương diện này tri thức cùng miêu tả. Nàng cũng làm tốt rồi dự định, tại tương lai một ngày nào đó sẽ đem mình hoàn toàn giao cho Trình Chi Ngôn. Thế nhưng là lúc này, coi hắn không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng hôn nàng thời điểm, nàng trừ bỏ run rẩy, nội tâm còn dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Không phải như vậy, nàng cùng Trình Chi Ngôn không phải là dạng này. Trình Chi Ngôn động tác lập tức dừng lại, hắn ngẩng đầu lên. Một đôi thanh lãnh con ngươi hướng về trên mặt nàng nhìn lại. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.